Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, đánh cờ lạn kha cờ. Mời nói, lúc trước có một vị tiều phu đi núi hoang đốn củi. Lại tại đỉnh núi thấy hai người tại đánh cờ. Tiều phu ngày thường cũng yêu thích đánh cờ, chính là đưa tới xem cờ. Này xem xét chính là vào mê, chờ đến một ván cờ hạ xong. Vậy đối dịch hai người mới khiến cho tiều phu tranh thủ thời gian mau trở về. Bằng không sợ là liền thê tử cuối cùng một mặt cũng không thấy. Tiều phu ngẩn người, không rõ ràng cho lắm. Chẳng qua là nghiêng đầu nhìn một cái, mới phát hiện mình tay cầm búa. Mộc kha đã nát, đây là thượng cổ lạn kha người truyền thuyết chuyện xưa. Ta nghe qua, lão tăng nói, cái kia thí chủ có biết nơi đây núi. Liền là ván cờ kia đã lạn kha núi hoang. Đây là tu di đệ cửu phong. Tiên nhân mặc dù đi, nhưng lại cho này bàn cờ thật lớn tinh thần lực. Một khi nhập tọa, liền sẽ hãm sâu trong đó. Đủ loại ván cờ đan dệt ra tướng càng biết nhường người đánh cờ thân lâm kỳ cảnh. Cảm động lây, vô phương tự kềm chế. Một bàn cờ phảng phất liền có thể đi hết cả đời. Không phải có đại nghị lực đại trí tuệ người vô phương hành kỳ. Dù vậy, thí chủ còn muốn hạ sao? Hạ cực hỏi, như thế nào đánh cờ? Chấp đen chấp trắng, ngươi rơi một con ta rơi một con đánh cờ sao? Không, lão tăng nhắm mắt cúi đầu nói. Ván này danh chân lung, lại tên khổ hài. Hạ cực cười điểm phá, tìm đường sống trong chỗ chết sao? Lão tăng nói, khổ hải vô nhai quay đầu là bờ. Ta xem thí chủ có lớn chấp niệm, nhưng lão nạp khuyên một câu. Thiên hạ thương sinh, bận rộn, sao thí chủ khổ mệt đau. Không biết có nhiều ít, thí chủ sao không chặt đứt phiền não tơ. Chặt đứt chấp niệm, dù sao hồng trần nhất thế. Một giấc mộng dài, hạ cực hỏi lại, vì sao muốn đoạn. Lão tăng phun ra bốn chữ, tâm tính sáng rõ, hạ cực đi lên phía trước ra một bước, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tại đây tiên khí lượn lờ bàn cờ một bên ngồi xuống. Thản nhiên nói, ta như đã tâm tính sáng rõ, gặp lại không phải khổ hải quay đầu đâu. Lão tăng lúc này mới lần thứ nhất mở mắt, đánh giá trước mặt thiếu niên, dù như thế nào, hắn đã ngồi xuống. Hắn đã làm lựa chọn, như vậy, đây chính là hắn mệnh số nhân quả. Lão tăng chắp tay trước ngực, nói một tiếng, A-di-đà Phật. Dù như thế nào, này thất hoàng tử dũng khí quả nhiên là đáng khen. Hắn ngồi xuống, cái kia chính là vào cuộc người. Mà giờ khắc này, đấu thiền lại bắt đầu. Lão tăng hỏi, cái kia thí chủ gặp cái gì? Hạ cực không đáp. Chẳng qua là định thần nhìn xem trước mặt ván cờ. Rõ ràng, đây là phá cục, mà không phải bố cục. Cục kỳ thật rất đơn giản. Hắc bạch hai đầu đại long đan xen sát phạt. Mắt thấy là thập diện mai phục. Bốn bề thọ địch, lão tăng gặp hắn không đáp. Cũng không hỏi, chẳng qua là nói. Thí chủ nếu là nghĩ kỹ, nhặt lên cờ đen. Cái kia ván này liền chân chính bắt đầu. Hạ cực trực tiếp đưa tay, hai ngón nhặt lên cờ đen, hạ xong cờ hắn còn muốn vội vàng hồi trở lại hoàng cung. Chỉ bất quá cờ đen cùng một chỗ, một cỗ kỳ dị huyền niệm vọt thẳng vào hắn tinh thần bên trong. Kéo theo lấy bốn phía hết thảy đều biến ảo. Trong tích tắc, hắn biến thành hành tẩu tại hoang nguyên một tên nữ nhân. Lúc này tới lúc gấp rút lấy về thôn quê. Mà tên kia làm đại thương thất hoàng tử thân phận, giống như thành một trận hôm qua mộng, cùng hắn lúc này không hề quan hệ. Cái kia đi bộ bên trên tu di, đánh cờ lạn kha cờ đánh cờ, giống như cũng thành một trận hoang đường mộng. Giữa không trung, một đầu đói khát lão ưng đang đuổi bắt một đầu đáng thương bồ câu. Trong chốc lát, cái kia bồ câu đã nhào vào hạ cực trong ngực. Lão ưng xoay quanh tại hạ cực đỉnh đầu, bồ câu bỗng nhiên mở miệng nói tiếng người nói, ngươi bỏ qua cho ta đi, bỏ lỡ ta ngươi còn có thể tìm tới thức ăn, nhưng ta mạng chỉ có một. Lão ưng cũng mở miệng nói tiếng người, ta hiện tại đói khát vô cùng, ta nếu không ăn ngươi liền không có cách nào mạng sống. Hai cỗ khổng lồ suy nghĩ bỗng nhiên xông vào Hạ Cực trong đầu, bỏ được, vẫn là không bỏ. Mà cái kia lão ưng thấy tình hình như thế, lý luận nói, ngươi che chở nó, cứu được bồ câu một mạng, chẳng lẽ liền nhẫn tâm ta lão ưng chết đói sao? Theo nó, cái kia hai cỗ suy nghĩ liền càng ngày càng mãnh liệt, hóa thành một cỗ cường đại tinh thần công kích, trùng kích hướng Hạ Cực suy nghĩ. Hắn nhịn không được lắc đầu, nghĩ để cho mình tỉnh táo điểm, lại thoáng qua, trong ngực biến thành một con thỏ, mà cái kia bồi hồi ở trên trời lão ưng lại biến thành gầy trơ cả xương lão hổ. Lại thoáng qua, này cảnh tượng lại bắt đầu không ngừng biến ảo, mỗi một lần biến hóa trong đầu của hắn suy nghĩ liền mạnh hơn mấy phần. Loại cường độ này đang không ngừng chồng chất, mãi đến hóa thành hai cỗ hò hét, tại khiến cho hắn lựa chọn, bỏ, vẫn là không bỏ. Chậm rãi, hoang nguyên cũng đã biến mất, hết thảy đều biến mất, cái thế giới này chỉ còn lại có hắn, còn có cái kia hai cái sinh linh. Biện pháp duy nhất liền là hắn cắt lấy đồng đẳng với bồ câu con thỏ trọng lượng thịt, đi tặng cho lão ưng lão hổ, dạng này chính là buông tha tự thân, lại cứu được trên đời này chỉ có hai cái sinh mệnh. Có thể nói công đức vô lượng, cắt thịt, vẫn là không cắt thịt. Cái kia hai cỗ hò hét càng ngày càng ngay thẳng. Tu Di Sơn đệ cửu phong sơn đỉnh, lão tăng ngồi xem đây đối với mặt hoàng tử nhắm chặt hai mắt, lông mày tại không ngừng nhảy, mà tay phải hắn nhặt cờ đen đang ở chậm rãi hạ xuống. Ván này đánh đến không phải hạ cờ ở nơi nào, mà là ngươi là có hay không rơi đến cờ. Bỏ được, đó chính là một con đẩy vào chỗ chết, cắt chính mình ba cân thịt. Không bỏ, cái kia chính là kéo dài hơi tàn, nhìn xem còn có thể đi mấy bước, nhưng cuối cùng lại là triệt để bại cục, mà này bại cục sẽ cho người tâm khô. Mấu chốt nhất là, này tử không phải do tay của ngươi tới dưới, mà là do ngươi thiền tâm tới định, bất kỳ người nào đều khó có khả năng lừa gạt. Tiên nhân bất luận kỹ, luận chính là thiền. Thiền là cái gì? Thiền liền là nhìn như đơn giản, kỳ thật cũng rất khó. Còn ở trước mắt, thật đi ra một bước lại phát hiện xa cuối chân trời. Cho nên, Hạ Cực nhặt cờ đen khoảng cách bàn cờ bất quá một thước. Này một thước, lại là thiên nhai, chân trời xa xăm kia, lại tên khổ hải, chỉ có vượt qua này khổ hải người, mới có tư cách tham khảo lôi âm tự Phật môn bí tàng quá khứ nhiên đăng kinh. Lão Tăng cũng không cảm thấy hoàng tử này có thể vượt qua, bởi vì hắn ngồi tại đỉnh núi 20 năm, hoàng tử này cũng không là cái thứ nhất tới đây người. Ngoài ra mỗi người đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, tài trí dũng khí lực lượng đều cao hơn hắn, nhưng những người kia không có người thành công. Tất cả mọi người tại nhặt cờ trước đó đều biết một bước này cái kia xuống đến vị trí nào, nhưng hết lần này tới lần khác vào cuộc liền rơi không nổi nữa. Này chẳng lẽ không phải liền là nhân sinh? Người vĩnh viễn biết một chút chính mình nên đi làm sự tình, rất đơn giản sự tình, tiện tay mà thôi sự tình, nhưng người hết lần này tới lần khác làm không được, cái này là thiên cơ. Bình thường liền là thiền, bỏ được, liền là thiền, ngươi biết, nhưng ngươi làm được sao? Ngươi hiểu rõ, nhưng ngươi thật cam lòng sao? Bỗng nhiên ở giữa, lão tăng vẻ mặt biến, bởi vì tên kia làm Hạ Cực thất hoàng tử cắt ba cân thịt, tự ưng cho hổ ăn. Sau đó hắn song đồng bỗng nhiên mở ra, tóc đen bay phấp phới, một con, ba, một tiếng. Vững vàng rơi ổn định ở thật là rơi vị trí. Lão tăng đối đầu hoàng tử con ngươi, lại không nhìn thấy hắn muốn nhìn từ bi. Cái này sao có thể? Vậy hắn như thế nào phá cục? Lão tăng sửng sốt một chút, sau đó hỏi, thí chủ nguyện ý cắt thịt Tự Ưng, xả thân cho hổ ăn. Đây là đại từ bi chuyến đi, nhưng người vì sao không có từ bi chi ý? Hạ Cực thản nhiên nói, bởi vì ta vốn không từ bi. Lão Tăng, người không muốn cắt thịt Tự Ưng sao? Hạ Cực nói, người đó tới tự ta. Lão Tăng, nhưng ngươi làm. Hạ Cực, hướng chết mà sinh, ta tồn chính là mặc dù ta chết đi, cũng sẽ theo âm tàu địa phủ trở về chấp niệm. Nói xong câu đó, Hạ Cực quanh thân bỗng nhiên tản mát ra hạo nhiên Phật ý. Mặc dù không tận lực sử dụng, hiện tại Như Lai Thiền cũng vì hắn ngăn cản vừa mới tinh thần trùng kích. Bằng không hắn cũng sẽ không như thế phá cục. Lúc này lan ra, chỉ nhìn đến Lão Tăng kinh hãi hỏi một câu. Vậy ngươi lại hiểu Phật, ngươi như thế nào ngộ Phật? Hạ Cực không đáp, chẳng qua là hỏi ngược một câu. Cục phá rồi hả? Lão Tăng yên lặng thật lâu. Trở về câu, phá, chẳng qua là Lão Nạp nghĩ hỏi một câu. Thí chủ tâm tính sáng rõ, gặp không phải khổ hải quay đầu. Cái kia lại là cái gì? Phật Đà Niêm Hoa mà cười, mà ta lại không phải. Cái kia thí chủ là cái gì? Ta nếu không thích, thiên địa này bách hoa một đóa đều không cho mở. Thí chủ, thật sự là Phật bên trong ma. Cái kia kinh còn cho mượn sao? Mượn, PS, kịp tác, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.